Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1060. Trăm vực chủ, Từ Hạo Thiên cười lạnh liên tục. Viên Nguyệt giáo giáo tôn lại như thế nào? Dù cho Thương Liên Tiên tôn hắn đều không để vào mắt. Sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Theo Viên Nguyệt giáo giáo tôn phân thân biến mất, Thông U chỗ lần nữa rơi vào trong bình tĩnh. Địa Tạng Vương thu hồi 6 luân kim loại bảo châu, sau lưng 6 đầu cánh tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Bản thân hắn cũng hơi thở dốc, hiển nhiên vừa rồi cái kia thần thông hao phí hắn không ít pháp lực. Hắn mặc dù là nhập thánh cảnh sơ kỳ, nhưng là vừa rồi đạo hắc ảnh kia cũng có cái này nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Như vậy hắn bản tôn hẳn là nhập thánh cảnh viên mãn cảnh giới. Địa Tạng Vương mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, chân chính địch nhân mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Ầm ầm, kiếm thánh như là thiên thạch, hung hăng đập vào mênh mông trên cánh đồng hoang. Trong vòng nghìn dặm thổ địa trực tiếp sụp đổ, đếm không hết đá vụn tung bay, bụi đất lượn lờ cao ngàn trượng, để cho nơi đây như là mạt thế đồng dạng. Linh Bảo Pháp Sư đứng ngạo nghễ dưới ánh mặt trời, quan sát kiếm thánh, xa xa kiếm chủng đệ tử đã sợ ngây người. Trong lòng bọn họ thần, cứ như vậy tại bọn họ không coi vào đâu thất bại. Kiếm thánh tại thua ở hậu nghệ về sau, lại bại bởi Linh Bảo Pháp Sư. Trận chiến này nếu như truyền ra, Linh Bảo Pháp Sư tên nhất định sẽ oanh động khắp thiên hạ. Bởi vì kiếm thánh là chu thiên 12 đế một trong. Còn chưa cút, Linh Bảo Pháp Sư nhìn thoáng qua kiếm thánh các đệ tử, vẻ ác lạnh lóe lên, trầm giọng hô, thanh âm uy nghiêm ở nơi này chút ít kiếm tu bên tai nổ vang, để bọn hắn như gặp phải sét đánh, nhất thời như là điểu thú giống như ầm ầm tán đi. Có chút đệ tử càng là trực tiếp té cứt té đái, coi là thật vô cùng thê thảm. Đương nhiên cũng có một chút đệ tử không hề rời đi, bọn hắn run rẩy hai chân, kiên cường bất khuất đứng ở nơi đó, ngóng nhìn kiếm thánh bị thua địa phương, cầu nguyện trong lòng. Bụi đất tung bay, thoáng qua tán đi, lộ ra nằm ở trong phế tích, toàn thân kiếm nhuốm máu thánh thân ảnh. Linh Bảo Pháp Sư tiện tay vung lên, một vệt kim quang hiện lên, thẳng đến kiếm thánh mà đi, chính là một đầu kim sắc nhung dây thừng. Cái này kim sắc nhung dây thừng tựa như đang sống, hắn quanh co khúc khuỷu, rẽ trái rẽ phải rất nhanh tìm được kiếm thánh tồn tại. Trong nháy mắt liền đem kiếm thánh buộc chặt. Bệ hạ nói, không sát kiếm thánh, cố gắng giãy giụa. Kiếm thánh nghe xong mặt mo hồng thấu, ánh mắt càng là trực tiếp huyết hồng một mảnh. Hắn kiếm thánh là cao ngạo, thà rằng chết trận cũng không cần địch nhân thương hại. Đối với loại này thương hại hắn chẳng những không có cảm kích, ngược lại coi là vô cùng nhục nhã. Sau cùng, kiếm thánh hay là bị bắt làm nô lệ. Trận chiến này tin tức cấp tốc truyền ra, nhất thời liền kinh động đến khắp thiên hà. Chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh vừa mới thành lập, thân là lãnh tụ một trong kiếm thánh liền bị Hạo Thiên Thiên Đình tù binh. Quả nhiên là gia quân bất lợi, chỉ là còn không có mấy ngày nữa, lại một thì kình bảo tin tức truyền đến, Thông U Chí Tôn bị một tên lão hòa thượng đánh giết. Đã chết, đều đã chết, cái này mẹ nó còn có thể đánh sao? Ta xem cái này cái gọi là chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh chính là một chuyện cười. Lớn, đi thôi, không cần chống cự, chúng ta đầu hàng Hạo Thiên Thiên Đình đi. Ta cũng là cho là như vậy. Đi thôi, sớm một chút đầu hàng có thể còn có phúc lợi có thể lãnh đây. Đối mặt một cái tiếp theo một cái tin tức truyền ra, mấy trăm cái vực đều ở đây xôn xao bên trong. Nhằm vào Hạo Thiên Thiên Đình thế lực cũng bắt đầu yên lặng. Từng chàng chiến đấu chẳng những không có chèn ép Hạo Thiên Thiên Đình khí diễm, ngược lại đem nó đẩy lên cao hơn thần vị.